Bán tiên, chương 275, đưa mắt không quen đều là địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong linh đường người rất nhiều, cho người ta rối bời cảm giác, có đối người chết bất kính tình nghi. Mặc dù Thanh Liên Sơn cảm giác mình so Văn Thị cao hơn một đầu, nhưng Nhậm Thiên Hàng vẫn là chủ động đi ra ngoài trước, ra cửa đứng ở trên bậc thang, đi theo mà ra người chia nhóm hai bên, một màu thanh y tay áo trường bào vạn chúng nhìn chừng chừng dưới Văn Hinh chậm rãi đi tới, sạch làm áo trắng khoác hiếu tại dưới bậc thang ngừng bước hành lễ nói. Văn Hinh bái kiến trưởng môn, bái kiến chư vị cao nhân. Toàn bộ quá trình không có chút rung động nào, xem không đến bất luận cái gì cảm xúc biến hóa, thanh âm cũng rất bình tĩnh. Thanh Liên Sơn trưởng môn Nhậm Thiên Hàng quan sát tỉ mỉ sau cũng đã nhận ra, làm Văn Mậu nắm cháu gái của mình mang lên núi nói muốn nắm vị trí gia chủ truyền cho cháu gái này lúc Nhậm Thiên Hàng cảm thấy là vô nghĩa, cảm thấy này đùa giỡn mở không khỏi quá bất hợp lý. Văn Mậu tự có thuyết pháp, một trong số đó tự nhiên là nhường Nhậm Thiên Hàng chính mình đi quan sát, cho nên Nhậm Thiên Hàng trước đó đối Văn Hinh là có khắc sâu ấn tượng. Nhớ đến lúc ấy, là cái duyên dáng yêu kiều, nhã nhặn còn dễ dàng đỏ mặt cô nương. Lúc này xem ra cùng trong ấn tượng người đối đầu so tưởng như hai người, thị giác bên trên cảm giác liền cho hắn rất lớn ngoài ý muốn cảm giác. Đừng nói hắn, thường xuyên tiếp xúc Văn Hinh phiền vô sầu phàn trưởng lão cũng thật bất ngờ cảm giác cô nương này đột nhiên biến thành người khác vậy, trước nay chưa có bình tĩnh. Thật tình không biết Văn Hinh chính mình cũng không biết chính mình nên như thế nào đối mặt bọn hắn, không biết nên như thế nào đối mặt tất cả những thứ này. Trước đó, đắm chìm trong bi thương, đắm chìm trong khẩn trương cùng thấp thỏm bên trong, đắm chìm ở trong sợ hãi, đắm chìm trong chính mình tự tay giết người huyết tinh bên trong, đắm chìm trong băng lãnh trong bóng tối, dài đằng đẵng cô độc chờ đợi, ngay lúc đó nàng là hy vọng dường nào có một người có thể xuất hiện, có thể cho nàng che chở, có thể đưa nàng giải thoát ra tới. Tưởng tượng chi chu không thể mang người, khổ hải khôn cùng, bất thiện tù người quay đầu không bờ, đủ loại tâm tình tiêu cực đưa nàng bao phủ lại. Đủ loại tâm tình tiêu cực xung đột dày vò dưới, bây giờ ra ra di hài còn ở bên trong phòng, để cho nàng làm sao mặt đối những người trước mắt này. Nhìn thấy bọn hắn sẽ khẩn trương sao? Nhìn thấy bọn hắn sẽ biết sợ sao? Hay là hy vọng nàng nhìn thấy bọn hắn y nguyên sẽ thẹn thùng? Đều sẽ không, có trước đó tàn khốc trải qua, có trước mắt này bình tĩnh đối mặt hết thảy một khắc liền trở về không được, mãi mãi cũng sẽ không lại tại trước mặt bọn hắn giống tiểu cô nương giống như cúi đầu thẹn thùng. Đương nhiên, trên mặt nàng có khó có thể dùng che giấu mỏi mệt cùng tiểu tụy, hai ngày hai đêm không có nghỉ ngơi thật tốt qua cũng là nàng đời này lần đầu trải qua. Cực độ mỏi mệt có thể chết lặng nàng tâm tình tiêu cực. Nhậm Thiên Hàng tầm mắt rơi vào trên tay nàng ra chủ tín vật bên trên, trầm ngâm. Nước đã đến chân, hắn vẫn là có chỗ lưỡng lự, thật muốn đem to như vậy cái Văn Thị giao cho như thế cái cô nương trẻ tuổi trong tay sao? Đang lúc này, bên ngoài truyền đến nói nhao nhao âm thanh, đốt giấy để tang nhị phòng thiếu gia tới, Văn Ngôn Thượng cùng Văn Ngôn Bình cùng nhau vọt vào. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai huynh đệ chắp tay gặp qua trên bậc thang Nhậm Thiên Hàng đám người về sau, lập tức quay người chỉ trích Văn Hinh cùng Văn Khôi. Mẫu thân của ta theo đêm qua đến bây giờ tin tức hoàn toàn không có thật tốt như thế nào hư không tiêu thất. Mẫu thân của ta không thấy, hình nhi ngươi đảo xuất hiện, bây giờ Văn Tổng quản lại bắt đầu đối ta nhị phòng người trắng trợn bắt lấy, như nói các ngươi không có âm mưu chỉ sợ liền lão thiên gia cũng không tin. Nói, các ngươi nắm mẫu thân của ta làm đi đâu rồi? Trưởng môn đại nhân, xin ngài vì ta nhóm Văn Thị làm chủ a, hai huynh đệ cái có thể nói hậu chi hậu giác chúng độc sau trong một thời gian ngắn đều không ý thức được cái gì, sau này bị tôi tớ một định bở, xem xét thế cục mới hiểu được huynh đệ bọn họ hai cái vậy mà thành Văn Thị chỉ hai người thừa kế. Đây là bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, trước kia còn cho rằng là bọn hắn phụ thân cùng đại bá ở giữa cạnh tranh, người nào muốn đột nhiên tới cái cách đời truyền thừa trên trời rơi xuống cái lớn đĩa bánh đập vào trên đầu của bọn hắn. Hai huynh đệ ở giữa đang suy nghĩ như thế nào cạnh tranh thời khắc huynh đệ tương tàn còn chưa bắt đầu, đột nhiên lại biến thiên, lão nương không thấy, một trận nhằm vào nhị phòng trắng trợn bắt lấy cũng bắt đầu. Đương nhiên, không đến không tất yếu, hai người bọn họ vẫn là chủ nhân, Văn Khôi cũng không dễ công nhiên lấy hạ khi thưởng. Nhị phòng có người bị bắt trước hướng hai người nghĩ kế, nói Văn Khôi quản lý Văn Thị nhiều năm thế lực quá lớn, không phải bọn hắn có thể chống cự cũng may Thanh Liên Sơn trưởng môn pháp giá đã tới, chỉ Thanh Liên Sơn có thể khắc Văn Khôi, để bọn hắn tranh thủ thời gian đến, thế là mới có một màn này. Thanh Liên Sơn chúng, nhìn lên trước mắt một màn, vẻ mặt khác nhau. Làm chủ, Nhậm Thiên Hàng không làm chủ, ngược lại vẻ mặt nhạt nhẽo quan sát đến Văn Hinh phản ứng, đợi cho Văn Thị huynh đệ cầu khẩn một hồi lâu về sau, mới nhàn nhạt cho câu. Văn Thị việc nhà, không tất yếu Thanh Liên Sơn không can dự, đây là bảo thủ không chịu thay đổi quy củ. Lời này vừa nói ra, Văn Môn Thượng tại chỗ quỳ xuống, kêu rên nói. Trưởng môn, Văn Thị nhiều năm như vậy, trong trong ngoài ngoài người, phần lớn đều là Văn Khôi qua tay, hắn nhược tâm tồn ác ý, chắc chắn lấn thủ phạm chính bên trên, chúng ta sợ là muốn chết không có chỗ chôn. Văn Khôi kiến thức hình yên lặng đứng tại cái kia không nói lời nào, cuối cùng nhịn không được lên tiếng. Hai vị thiếu gia, không nên ồn ào, Tam tiểu thư là lão gia khi còn sống chỉ định gia chủ người thừa kế, hết thảy tự có Tam tiểu thư định đoạt. Đến mức Văn Quách thị tin chết, hắn bên này tạm thời còn không có ý định ban bố, tạm thời mất tích liền mất tích đi. Nàng là gia chủ người thừa kế, hai huynh đệ ngây ngẩn cả người, chưa bao giờ nghĩ tới này muội tử có thể là bọn hắn đối thủ cạnh tranh, cảm giác này so hai người bọn họ đột nhiên trở thành gia chủ người thừa kế còn càng không khả năng, cảm giác nằm mơ đều khó có khả năng. Văn Ngôn Bình lập tức giận dữ mắng mỏ. Hình nhi một thân nữ nhi, sắp gả ra ngoài chi nữ, sao có thể trở thành Văn Thị gia chủ, quả thực là thiên đại đùa giỡn. Văn Ngôn Thượng nộ trì. Văn Khôi, ngươi hiểm ác sắp tâm đã lộ rõ, ngươi rõ ràng là nghĩ mang hình nhi dùng cầm giữ toàn bộ Văn Thị. Tiếp theo lại hướng Nhậm Thiên Hàng chắp tay cầu khẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhậm trưởng môn, ngài đều thấy được Văn Thị đã đến sinh tử tồn vong thời khắc, Thanh Liên Sơn không thể ngồi nhìn a. Văn Khôi cũng trông mong nhìn xem Nhậm Thiên Hàng, hy vọng Nhậm Thiên Hàng có thể thông cáo chân tướng, nói ra Văn Hình cũng là Thanh Liên Sơn công nhận Văn Thị người thừa kế. Nhưng mà Nhậm Thiên Hàng giữ vững yên lặng, cũng không nói ra hắn mong muốn đáp án, chỉ nhàn nhạt xem Văn Hình phản ứng. Văn Ngôn Bình đột nhiên kéo một thoáng huynh đệ mình tay áo, chỉ hướng Văn Hinh trên tay, Văn Ngôn Thượng thuận thế nhìn lại thấy được Văn Mậu thời gian dài đeo cái viên kia đại biểu Văn Thị gia chủ địa vị chiếc nhẫn. Bỗng nhiên, quỷ Văn Ngôn Thượng đột nhiên bò lên, trực tiếp hướng Văn Hinh nhào đi, bắt lấy Văn Hinh tay liền muốn cướp đoạt chiếc nhẫn kia. Thấy nhà mình huynh đệ muốn giành được gia chủ tín vật, Văn Ngôn Bình lập tức cũng gấp cũng lập tức vọt lên đi, gia nhập tư đoạt. Văn Hình lập tức cũng có chút gấp, cũng không phải bởi vì vị trí gia chủ, mà là đây là gia gia trước khi lâm chung cho di vật của nàng, vô ý thức siết chặt tay nghĩ bảo vệ. Ba, một cái bạt tai vang rồi. Văn Hình ứng tiếng ngã xuống đất buông ra trên tay, chiếc nhẫn đã mất đi, rơi vào tranh đoạt huynh đệ hai người trên tay, trên mặt nàng hết sức sắp xuất hiện rồi một cái dấu bàn tay. Phiền vô sầu nhíu mày tiến lên một bước muốn nói, một bên Nhậm trưởng môn lại hơi hơi đưa tay ngăn cản hắn một thoáng, ra hiệu tùy ý, Văn Khôi tranh thủ thời gian quỳ một gối xuống tại Văn Hinh bên người đi đỡ, đau nhức tiếng nói. Tiểu thư, ngài là gia chủ, ngài là người làm quyết định, là hy vọng cái nhà này loạn xuống, hay là hy vọng cái nhà này khôi phục lại bình tĩnh, muốn làm thế nào, lão nô bọn người đang đợi ngài một câu. Hai huynh đệ lẫn nhau bắt cánh tay đã phân cao thấp tại một khối, một cái cảm giác mình lấy được chính là mình, một cái cảm giác mình là huynh trưởng, lẽ ra nên về chính mình. Thanh Liên Sơn đám người chân chính là đang nhìn một trận việc xấu trong nhà chê cười. Đứng lên Văn Hinh nhìn xem một màn này, nhìn lại một chút một đám xem náo nhiệt người ngoài, tầm mắt rơi vào trong linh đường, thấu qua đám người khe hở thấy được gia gia di hài, cuối cùng mở miệng. Không nên để cho bọn hắn quấy rầy gia gia an bình. Vâng, Văn Khôi liên tục gật đầu, quay đầu ngoác nói, đem linh đường tạo náo người bắt lại trông giữ, không có cách hắn lại là quản gia, cũng chỉ là cái hạ nhân, không có hắn làm chủ cầm chủ nhân đạo lý, huống chi còn có nhiều như vậy người ngoài nhìn xem. Phụ cận trong nhà hộ viện lập tức như ong vỡ tổ xông lên, tại chỗ đem hai người huynh đệ nhấn té xuống đất liền cho cưỡng ép kéo đi. Văn Khôi, Văn Ngôn Bình gấp đến độ âm thanh hò hét, nhưng còn chưa có nói xong, liền bị người một thanh chặn lại miệng. Đều lúc trước Văn Mậu hạ lệnh liền lập tức tuân theo chấp hành người, động tác gọn gàng, nhường ngươi an tĩnh, ngươi liền thành thành thật thật an tĩnh tốt. Quảng cáo, đại biểu Văn Thị gia chủ tín vật chiếc nhẫn cũng theo hai người trên tay móc trở về, Văn Khôi cuốn lấy băng vải tay tiếp lại hai tay hoàn trả cho Văn Hinh. Văn Hinh chậm rãi cầm lại chậm rãi bộ trở về ngón cái bên trên gương mặt còn tại đau rát. Nhậm Thiên Hàng từng bước một đi xuống bậc thang, trực tiếp theo Văn Hinh bên người đi qua, chưa nói cái gì, thậm chí không có con mắt đi nhìn Văn Hinh, cứ thế mà đi, rời đi linh đường đi Thanh Liên Sơn đệ tử đóng quân địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đám Thanh Liên Sơn nhân viên cũng như thế, tới lui khoan bào đại tụ mà đi. Văn Khôi nhìn xem rời đi Nhậm Thiên Hàng muốn nói lại thôi, hết sức muốn nhắc nhở hắn, hẳn là tuyên bố tiểu thư vì Văn Thị gia chủ. Chỉ có vị này đại biểu Thanh Liên Sơn chính thức mở miệng mới có thể chân chính lắng lại Văn Thị nội loạn, bằng không sẽ chỉ càng ngày càng loạn, đến lúc đó Văn Thị nhảy ra chỉ sợ cũng không chỉ là Văn Ngôn Thượng hai huynh đệ cái. Nhưng mà loại chuyện này, thân phận của hắn còn không có tư cách bức Nhậm Thiên Hàng tỏ thái độ. Nhậm Thiên Hàng thái độ làm cho hắn cũng bắt đầu thấp thỏm. Linh đường nơi này trong nháy mắt an tĩnh. Văn Hình trên mặt mang theo dấu bàn tay tiến nhập linh đường, lẳng lặng nhìn xem Gia Gia An Tường di hài. Văn Khôi sau khi đi vào, không thể không ở bên nhắc nhở. Tiểu thư, ngài cần phải hào hào suy nghĩ một chút, lão gia trước khi lâm chung có phải hay không nắm Văn Thị giao giao cho ngài. Tiểu thư, lão gia trước khi lâm chung nói, nhường ngài không nên oán hắn, không phải là không có nguyên nhân. Ngài không thể cuốn vào chuyện này còn miễn, bây giờ ngài đã quyền tiến nhập nhường một cái gả ra ngoài nữ trở thành Văn Thị gia chủ, toàn bộ Văn Thị trên dưới là rất khó tiếp nhận. Đồng thời, toàn bộ Văn Thị các bàng chi cũng nhìn thấy đem lão gia này một nhánh cho thay vào đó cơ hội tương tự chuyển hướng tại Văn Thị trong lịch sử không chỉ một lần xuất hiện qua. Đối mặt to lớn như vậy lợi ích coi như nhị phòng hai huynh đệ cái không nhảy ra, Văn Thị toàn tộc cũng chắc chắn đối với ngài quần công. Nói lão gia truyền vị cho ngài, bọn hắn không tin. Như thừa nhận lão gia không có truyền vị cho ngài, cái kia chính là ngài nói dối. Mặc kệ như thế nào, Văn Thị tộc nhân đều sẽ không bỏ qua ngài, mặc kệ người nào cười đến cuối cùng, đều nhất định sẽ ngồi vững kết quả, là sẽ không để cho sự tình lại xuất hiện lặp đi lặp lại khả năng, nhất định phải đưa ngài vào chỗ chết. Tiểu thư, Văn Thị mặc dù là của ngài nhà, nhưng ngài tại Văn Thị thật không có dựa vào, bây giờ là đưa mắt không quen đều là địch. Ngài đứng lên vị trí này, nếu không thể dừng chân, nếu không thể tại Văn Thị đứng vững vàng, ngài xuống chàng khó tả không nói, toàn bộ Văn Thị bên trong gia tộc cũng đem đại loạn, ngài thật muốn đem lão gia trọng thác biến thành như thế sao? Cách chương.